Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, một đao hai đoạn. Mấy ngày qua đi, tàu Linen lần nữa đã tới một hòn đảo nhỏ. Tương đối trước đó ở Byron tới nói, tòa đảo này lộ ra muốn hoang vu rất nhiều. Chỉ có một cái tương đối vắng vẻ tiểu sơn thôn. Trên đảo cư dân 10 phần nhiệt tình hiếu khách. Nhìn thấy khổng lồ tàu Linen đằng sau, cũng không có chút nào kinh hoàng. Ngược lại là tại thôn trưởng dẫn dắt hạ tướng đám người mang vào trong thôn. Grim cùng bọn hộ vệ một mực tại trên đảo tìm vài ngày. Lần này nhưng không có ở Byron vận khí. Nửa điểm trái ác quỷ tin tức cũng không có. Thẳng đến một đoàn người lần nữa rời khỏi đảo nhỏ, Grim đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Tương đối thế giới mới tới nói, hòn đảo này ngược lại là lộ ra quái dị một ít. Thật không biết những người này là thế nào còn sống sót. Xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Grim mang theo đám người về tới Lam Thiên Thành trên đảo. Trong thời gian này, Mary một mực trầm mê tại ký sinh trùng nghiên cứu bên trong. Hoàn toàn không có thời gian cùng Grim nghiên cứu thảo luận vấn đề khác. Lam Thiên Thành, Grim đi vào gym trong phòng. Đại ca, đây là Marco trên tay trái ác quỷ. Chỉ có một viên, Jim nhìn thấy trở về địa điểm xuất phát Grim. Trực tiếp đem từ Marco nơi đó lấy ra trái ác quỷ đặt ở Grim trước mặt. Trái ác quỷ, đây là cái gì thuộc tính? Grim mở miệng hỏi, ta tra xét một cái. Tựa như là hệ dơ quần ngựa vằn trái cây. Jim nhìn xem Grim như nói thật nói. Đa tạ, Jim, lần này ta tới là hướng ngươi từ giã. Tiếp qua không lâu chính là ta cùng Hó Cai ước hẹn 3 năm. Ta dự định đi mở mang kiến thức một chút Hó Cai hiện tại kiếm thuật. Grim nhìn xem cái này ngay, càng thành thục đệ đệ, trên mặt vẫn còn có chút lo lắng. Jim mặc dù trưởng thành không ít, nhưng là thực chất bên trong tính cách cũng là một cái 10 phần đơn giản vũ phu. Bất quá cũng may hiện tại có Marco tương trợ, nghĩ đến Jim sẽ trở nên càng thêm lý tính một ít. Được rồi, đại ca có cái gì phân phó không có? Jim ngược lại là cũng không có không thôi biểu lộ, nghiêm túc mở miệng dò hỏi, trái ác quỷ tin tức ngươi giúp ta lưu ý một cái. Cái khác chính ngươi tùy ý liền tốt. Grim thuận miệng nói xong, ngữ khí 10 phần nhẹ nhõm. Grim lần này cũng không dám yêu cầu Jim làm được cái gì. Cái này toàn cơ bắp ngốc đệ đệ nói không chừng sẽ cố chấp chấp hành xuống. Vạn nhất gặp không thể điều hòa mâu thuẫn, rất dễ dàng để Jim rơi vào cục diện bị động. Được rồi, ta hiểu được. Jim không hiểu rõ đại ca vì cái gì như thế ưa thích thu thập trái ác quỷ. Bất quá cũng không có hỏi nhiều. Lần này Grim gọi lên tổ hai người cùng A cùng rời đi Lam Thiên Thành. Bởi vì Grim nắm giữ thông qua Campbell kỹ thuật, lại lần nữa thế giới đến Bắc Hải đối với tàu Linen tới nói. Căn bản cũng không xa lắm. Grim không biết là hắn hiện tại thanh danh tại phần đông thế lực lớn bên trong cũng là thanh danh hiển hách tồn tại. Tàu Linen nhất cử nhất động trực tiếp đưa tới thế lực khắp nơi chú ý. Bất quá tại tàu Linen tiến vào Campbell đằng sau, thế lực khác nhãn tuyến cũng đã mất đi Grim đám người tin tức. Đợi đến tàu Linen xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại Bắc Hải. 3 năm không thấy, Hó Cai vẫn như cũ đứng tại lúc đầu cái kia trên bờ cát. Phía sau hắc đao chưa ra khỏi vỏ, Grim đã cảm giác được hắc đạo thượng truyền đến ý lạnh âm u. So sánh lúc trước, Grim hiện tại phát giác Hó Cai càng thêm giống như là một thanh kiếm. Bén nhọn trong ánh mắt mang theo nguy hiểm mũi kiếm. Grim, ngươi cuối cùng là đến rồi. Hó Cai lãnh đạm mở miệng nói ra. Đối với Grim tin tức, Hó Cai cũng là hết sức rõ ràng. Lúc đầu hắn coi là Grim bởi vì thế giới mới dung chuyển có thể muốn chậm chút thời điểm mới có thể tới. Ai biết Grim vậy mà đúng giờ phó ước. ta đã không phải từ trước ta. Grim nhảy xuống thuyền, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Tốt nhất như thế, ta 3 năm này, duy nhất mong đợi sự tình, chính là cùng ngươi giao thủ. Hawkeye trực tiếp rút ra hắc đao, thỏa mãn nói ra, đối mặt Grim cao thủ như vậy, Hawkeye cũng không dám khinh thường, mà là trực tiếp lộ ra ngay hắn hắc đao. 3 năm trước đây Grim còn có thể miễn cưỡng cùng mình một trận chiến. Như vậy hiện tại bức bình Kizaru, đánh giết dâu đen Grim đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đó là cái ẩn số. Grim, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi tinh hà đồ đi. Hawkeye đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói ra. Như ngươi mong muốn, Grim lam đao ra khỏi vỏ, theo bóng kiếm triển khai, trực tiếp tại Hawkeye trước mặt vũ động. Hawkeye cũng không có vội vã ra sách kiến thức đến tinh hà đồ đằng sau. Hawkeye trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Tinh hà đồ quy mô khổng lồ, thanh thế dọa người. Grim một kiếm múa xong, mũi kiếm dù địa nhất chuyển, trực tiếp để tinh hà đồ hướng về Hawkeye mà đi. Tinh hà đồ ngang trời mà hiện, trực tiếp tại Hawkeye trước mặt hóa thành một cái cực lớn điện ảnh màn ảnh, trực tiếp hướng về Hawkeye đẩy ngang đi qua. Không hổ là tinh hà đồ, quả nhiên lợi hại. Hawkeye mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng là trong tay hắc đao cũng là không lưu tình chút nào. Trực tiếp một đao đem Grim tinh hà đồ chấn động một cái. Nhìn thấy một kích không có kết quả đằng sau, Hawkeye nghiêng người né tránh tinh hà đồ vây quét, trực tiếp nghênh đón bức tranh vách tường tinh hà đồ bổ chém đi lên. Tinh hà đồ trải qua rung động đằng sau, dần dần tiêu tán tại trong mắt của hai người. Grim mặc dù không bị thương chút nào, nhưng là khống chế tinh hà đồ thế công, Grim cũng tâm thần có chút mệt mỏi. Kiếm ra, thế thiên hình pháp. Grim nhìn thấy tinh hà đồ bị phá, trực tiếp trở tay chính là một đao, trực tiếp hướng về Hawkeye đánh ra một cái trăng lưỡi liềm chảm kích. Hawkeye chỉ là tiện tay một đao, liền đem khí thế hung hăng chảm kích triệt để hóa giải. Mặt ngoài cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Grim, nếu như 3 năm này ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ, cái kia chỉ sợ ngươi hôm nay đi không ra tòa đảo này. Hawkeye tựa hồ bị Grim khơi dậy đấu trí, nhanh chóng giơ lên một kiếm, trực tiếp hướng về Grim đánh đòn phủ đầu. Trên mũi đao kiếm ý cũng không có cái gì khác biệt, nhưng là Hawkeye kiếm ý đã hoàn toàn thành thục. Grim nghiêng người né tránh đằng sau, trên mặt đất trực tiếp bị xô ra một phiến thiên địa, lưu lại to như vậy một cái hố to. Hai người liên tục trên không trung khoa tay mấy chục chiêu đằng sau, hai người hiếm thấy liều mạng một cái cân sức ngang tài. Chỉ thấy mặt đất bắt đầu lay động, toàn bộ thiên địa đều tại Hawkeye huy động dưới biến thành mờ đi. Toàn bộ bầu trời đột nhiên lập tức lâm vào hắc ám bên trong, âm u đến làm cho người trầm luân. Hai người tại trên bờ cát, người tới ta đi đại chiến mấy trăm chiêu qua đi. Grim có một loại hoàn toàn bị đối phương nhìn sáng tạo ảo giác. Vô luận ta sử dụng dạng gì chiêu thức, ngươi từ đầu đến cuối dùng một kiếm liền có thể triệt để phá vỡ công kích của ta. Grim cầm lam đao, biểu lộ ngưng trọng nhìn qua đối phương, sắc mặt hết sức khó coi. Trên thế giới này say tinh diệu kiếm thuật cũng không phải là cỡ nào loè loẹt kiếm thuật, mà là một đao xuống, không gì không đứt. Hawkeye tựa như một cái thành kính tín đồ, chậm rãi mở miệng nói ra. Một đao xuống, không gì không đứt. Grim nắm tay bên trong lam đao, đột nhiên nhíu mày, ánh mắt sáng tối chập chờn, tựa như minh bạch trong đó quan khiếu đồng dạng. Nhất đao lưỡng đoạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?